Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 987, C987, Sở Sở sắp tỉnh rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vô Diễm vừa nói xong liền tiếp tục. Về phần Quân Thiên Sách, Trung Vô Diễm còn chưa nói xong. Trên mặt lộ ra vẻ thần bí. Bùm, lúc này, một tiếng ầm vang lên từ một căn phòng trên lầu trong biệt thự. Một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát. Sở Sở sắp tỉnh rồi à. Trung Vô Diễm vừa nói vừa cảm nhận cỗ khí tức kia. Trong mắt hiện lên một tia sáng. Nói, xem ra lần này Sở Sở trong họa lại được phúc. Đây chính là khí tức của thân thể huyền âm. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng động lớn. Lại đến rồi, mãi vẫn chưa dứt. Trung Vô Diễm lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài biệt thự. Ở bên ngoài biệt thự, một đám đông lớn đang tụ tập, mặc quần áo giống như trang phục của người cổ đại. Các người tới tìm thân thể huyền âm. Trung Vô Diễm nhìn đám người rồi nói. Đúng vậy, đám người này đến từ các thế lực ẩn thế ở Long Quốc. Đến đây vì thân thể huyền âm. Nếu không muốn chết thì lập tức cút đi. Thân thể huyền âm cũng không phải thứ mà các người có thể thèm muốn chứ. Trung Vô Diễm khinh thường nói. Cuồng vọng, ngay lập tức, đám cường giả này tỏ ra lạnh lùng. Đều muốn ra tay, đừng ép tôi ra tay. Trung Vô Diễm hử lạnh, trực tiếp ra tay. Cùng lúc đó, Diệp Phàm ở Lang Quốc xa xôi. Cũng không biết sự việc Quân Thiên Sách và những việc xảy ra ở Thiên Hải. Không lâu sau khi Diệp Phàm đến Lang Quốc, hắn đã gặp phải một lượng lớn quân lang. Bọn họ tấn công Diệp Phàm. Rõ ràng bọn họ đã đợi hắn ở đây. Giết chóc chính thức bắt đầu. Diệp Phàm lộ ra ánh mắt khát máu. Xông ra, bắt đầu tàn sát những quân lang này. Rầm rầm rầm, với mỗi cú đấm của Diệp Phàm, hàng trăm chiến sĩ quân lang bị tiêu diệt. Không còn sót lại một mảnh xương nào. Nhìn Diệp Phàm ác liệt và đáng sợ như vậy, Lang Quốc trực tiếp điều động vũ khí nhiệt, vô số đạn pháo bắn về phía Diệp Phàm. Trong cùng một lúc, vô số tiếng nổ vang lên, Diệp Phàm trực tiếp bị hỏa lực dữ dội này nuốt chửng. Cuối cùng cũng xử lý được tên này. Trong căn cứ chiến bộ của Lang Quốc, một vị tướng quân nhìn về phía Diệp Phàm đang bị nuốt chửng trong hỏa lực. Thở dài một hơi rồi bình tĩnh lại. Trưởng quan, ngài nhìn kìa, đột nhiên một cấp dưới chỉ vào màn hình và hét lên. Vị tướng quân kia đột nhiên nhìn lại, cả khuôn mặt đều cứng đờ. Chỉ nhìn thấy một bóng người bước ra từ hỏa lực kia. Hơn nữa không hề bị tổn thương chút nào. Người này chính là Diệp Phàm. Sao có thể, không lẽ hắn là siêu nhân? Tại sao hắn không có chuyện gì, vị tướng quân này của Lang Quốc không thể tin nổi nói. Lập tức điều động máy bay chiến đấu. Phải tiêu diệt hắn bằng mọi giá. Vị tướng quân này trực tiếp hét lên. Lập tức chiến bộ của Lang Quốc điều động hàng chục máy bay chiến đấu hàng đầu. Bay về phía Diệp Phàm. Giáng một đòn chí mạng vào hắn. Đối mặt với hàng chục máy bay chiến đấu. Diệp Phàm vung con dao găm màu đen lên rồi chém thẳng vào chúng. Cách trương.